hoa mãi mãi thuộc về gió. Chương 23, góc truyện audio.com. Part 23. Hàn Vũ con bình tĩnh, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, bà Hoa nước mắt giàn giụa khi Hàn Vũ không ngừng đập phá đồ đạc. Làm sao con có thể bình tĩnh được chứ? Hàn Vũ cau gắt nói. Con bình tĩnh đi, bố đã cho người đi tìm bác sĩ giỏi nhất rồi, vài ngày nữa thôi, mọi chuyện sẽ ổn, con hãy cố chờ đi. Ông Khang cũng an ủi. Con muốn được yên tĩnh, bố mẹ ra ngoài đi. Giọng nói dịu lại, được, con cứ suy nghĩ đi, bố mẹ sẽ đi ra ngoài. Ông Khang nói rồi dìu bà Hoa ra ngoài, Hàn Vũ mệt mỏi. Bây giờ cậu chẳng còn gì cả, tình yêu của cậu không còn, người cậu yêu lại trở thành đứa em gái bất đắc dĩ, bản thân cơ thể thì mắc bệnh tàn tật chẳng làm được gì, cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng, nếu đã vô dụng như vậy thì cậu còn sống để làm gì chứ? Đó là suy nghĩ của Hàn Vũ, ánh mắt nhìn sang cái bàn và cậu thấy con dao gọt trái cây. Cố hết sức nhấc cánh tay trái cậu với lấy con dao và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Phụt, máu từ cổ tay phải không ngừng chảy, ánh mắt cậu cứ chằm chằm vào cánh tay rồi từ từ mọi thứ trước mắt cậu mờ dần cậu dần mất đi ý thức. Tại chỗ nó, choang, đang rửa chén đĩa sau bữa ăn sáng thì cái chén từ tay nó rơi xuống. Có chuyện gì vậy em? Hắn hớt hải chạy vào. Hì hì, không có gì đâu, em lỡ tay làm rơi cái chén ấy mà. Nó gượng cười nói, nhưng trong thâm tâm nó không hiểu sao lại có một nỗi lo lắng vô hình. Thật là như thế này thì làm sao vợ anh được chứ, cái này phải xem xét lại quá. Hắn trêu chọc nó, xí ai thèm làm vợ anh chứ, thôi anh đi ra đi để em dọn cho. Nó nói rồi cúi người xuống nhặt những mảnh vỡ, á, một mảnh vỡ đâm vào tay nó làm tay nó máu chảy. Chết thật có phải không nào, vào đây để anh băng lại nào. Hắn lắc đầu ngao ngán, còn nó chỉ biết mỉm cười trừ vì cái tính bất cẩn của mình, nhưng trong lòng vẫn không thôi hoang mang. Cốc, cốc, hắn đang băng cho nó thì nghe có tiếng gõ cửa. Bác tìm ai? Hắn hỏi khi thấy một người đàn ông. Cậu có thể cho tôi gặp cô Hàn băng được không? Người đàn ông nói, bác quản gia, sao, sao bác lại biết cháu ở đây mà tìm? Nó ngạc nhiên khi thấy ông quản gia biết được nơi nó ẩn trốn. Cô chủ đi thôi, chúng ta không có thời gian để nói chuyện này đâu, cậu Hàn Vũ. Cậu ấy đang nguy lắm rồi. Ông quản gia vẻ mặt gấp gáp nói, được, cháu sẽ đi cùng bác, anh ở nhà đợi em nhé. Nó lo lắng, đúng như linh tính mách bảo thì nỗi bất an của nó chính là Hàn Vũ. Không được, anh đi cùng em. Nói rồi không để nó lên tiếng phản kháng, hắn nắm lấy bàn tay của nó đi, và thế cả ba cùng nhau đi, riêng hắn. Hắn bây giờ cũng đang rất lo lắng cho Hàn Vũ, anh là người quan trọng không kém đối với hắn, người anh yêu thương hắn, người luôn hy sinh vì hắn, vì vậy khi nghe anh bị như vậy thì lòng hắn dâng lên một nỗi niềm sợ hãi rất lớn. Bố mẹ anh Vũ như thế nào rồi ạ? Nó hốt hoảng chạy vào. Con bình tĩnh đi, anh con đang cấp cứu. Ông Khang nói, nhưng mắt ông khẽ liếc về chỗ hắn, còn bà Hoa thì đã nằm vào phòng hồi sức vì khi biết Hàn Vũ tự tử bà đã sốc nên mới ngất đi. Tinh, bác sĩ con trai tôi như thế nào rồi? Ông Khang lo lắng, rất may mắn vì đã phát hiện kịp thời, gân ở cổ tay phải của cậu ấy bị đứt, nhưng rất may là chúng tôi đã nối lại được, cậu ấy cần tĩnh dưỡng. Vị bác sĩ nhẹ nhàng nói, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Ông Khang nói, còn mọi người nghe như vậy thì đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tôi nghĩ mọi người cần khuyên nhủ cậu ấy, phải ở bên cậu ấy mọi lúc mọi nơi để tránh lại một lần nữa xảy ra chuyện như thế này. Góc truyện audio.com. Vị bác sĩ căn dặn rồi rời đi, Hàn Vũ được chuyển về phòng hồi sức, ông Khang đã kể hết mọi chuyện cho nó nghe. Tất cả là lỗi tại con, nếu như con ở bên anh Vũ chắc anh ấy sẽ không đến nỗi như thế này. Nó tự trách móc bản thân mình. Không phải lỗi của em đâu, đừng ngốc như vậy, nếu trách thì nên trách anh đã lôi kéo em. Hắn bước đến ôm lấy nó nói, mặc cho có sự có mặt của ông Khang. Đúng đó con, tất cả chúng ta đều không lường trước được chuyện này, nên đừng tự trách mình như vậy. Ông Khang sau một phút ngỡ ngàng vì hành động của hắn thì cũng khẽ an ủi nó. Con muốn được ở đây một mình với anh Vũ được không ạ? Nó nói. Được vậy con ở đây với anh hai đi. Nói rồi hắn và ông Khang đều bỏ ra ngoài, bây giờ trong phòng chỉ còn nó và Hàn Vũ. Con không có gì để nói với ta sao? Ông Khang ngập ngừng khi thấy hắn bỏ đi, còn hắn khẽ khự lại trước câu nói của ông Khang. Mười mấy năm trôi qua con sống tốt chứ? Ông Khang hỏi, như bố đã thấy con vẫn sống tốt. Hắn nhãn nhà trả lời, chuyện mấy năm trước con, chuyện qua rồi con nghĩ bố đừng nhắc lại làm gì? Hắn biết ông Khang định nói gì nên đã nhanh chóng chặn lời ông. Vậy con với Thùy Anh con sẽ dự định như thế nào khi Thùy Anh biết chuyện con là con của ta? Ông Khang lo lắng nói. Chuyện đó bố đừng lo, con có thể tự giải quyết được, thôi con vào với cô ấy đây. Nói rồi hắn bước vào bệnh viện, để lại ông Khang ngồi đó thở dài với đầy những tâm sự. Tại chỗ nó đang ngồi chăm chú suy nghĩ cái gì đó, thì nó thấy đau đầu rồi hai mắt nó nặng trĩu, từ từ mắt nó nhắm lại nó ngất đi. Cánh của phòng bật mở có hai người vào và đưa nó đi. Khách Trương.